Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 105, là hủy diệt cũng là tân sinh 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Chủ hệ thống ngồi trước màn hình, khá là ngạc nhiên nhìn tổ bốn người không đi nghỉ ngơi lấy sức lại đi tổ chức hoạt động săn giết vào đêm khuya. Hơn nữa số lượng mục tiêu chết dưới dao dưới súng của họ lại khá là nhiều. Thậm chí bốn tên này còn chưa dùng đến thiên phú nữa. Người trái đất như bước đến vậy sao? Nếu là thật, vậy mấy nền văn minh cấp cao nhắm đến hành tinh này chỉ sợ sẽ phải ăn quả đắng rồi. Mà kỳ thực không cần chờ đến lúc thí luyện giả của trái đất trưởng thành, chỉ bằng một tinh mạc già thôi cũng đủ chơi chết bọn chúng rồi. Chủ hệ thống lại nhìn sang các màn hình khác, trong đó là các thí luyện giả trái đất khác cũng đang thông quan. Hắn thấy được trí tuệ và sự mưu dũng của những con người nhỏ bé này, cũng thấy được bọn họ đoàn kết như thế nào. Nền văn minh cấp cao mạnh thì mạnh thật, nhưng so với độ đoàn kết thì xa xa không bằng được người trái đất. Chính sự đoàn kết này sẽ khiến các nền văn minh cấp cao dã tâm lớn kia gặp nguy. Có lẽ hắn có thể suy xét việc lại hạ thấp giá của các đạo cụ nhỉ. Coi như là phần thưởng cho sự mưu dũng của các thí luyện giả trái đất. Phần vốn đã bị lố thì đi tìm các thí luyện giả ở nền văn minh cấp cao đòi vậy. Ngay trong đêm nay, số tích phân mà thí luyện giả của trái đất phải bỏ ra để mua đạo cụ lại lần nữa giảm đi đáng kể. Còn số tích phân các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao phải chi ra lại lần nữa tăng vọt đến con số không tưởng. Đồng tử các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao chấn động trước cái giá mà mình phải chi trả. Đây là muốn giết người không giao đấy à? Nhưng để bảo mệnh, họ chỉ có thể nhịn đau chi ra một lượng lớn tích phân mua đạo cụ. Chủ hệ thống vui vẻ ngồi đếm tiền. Hắn chống cằm nhìn tổ bốn người đang muốn đại náo khu đô thị, tự hỏi bọn họ sẽ có đối sách gì cho hoạt động của mấy ngày kế tiếp. Việc có người lẻn vào tầng hầm ám sát rất nhanh sẽ bị phát hiện, chậm nhất là vào sáng hôm sau. Như vậy tầng hầm sẽ bị bảo vệ nghiêm ngặt hơn, những kẻ này còn sẽ cử người đi tuần tra trong khu đô thị để lùng bắt những thích khách vừa tổ chức hoạt động săn giết. Bốn thí luyện giả này sẽ không thể tự do hoạt động nữa, khu vực có thể di chuyển của họ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Còn phải đối mặt với sự lùng bắt của kẻ địch và cả tang thi trong khu đô thị. Xung quanh tứ phía đều là địch, vậy bọn họ sẽ đưa ra đối sách như thế nào đây? Ngày mai chúng ta đừng ra ngoài, cũng đừng cởi trang phục tàng hình, ở yên trong phòng, đừng phát ra bất kỳ tiếng động gì. Lucas nói, ba người còn lại gật đầu, cuộc ám sát của bọn họ đêm nay sẽ khiến nhóm con khổng tước dậy sóng, bắt đầu phòng bị và triển khai lùng soát khắp khu đô thị này. Bọn họ đánh không lại nhóm con khổng tước kia, cứng đối cứng là không thể, ngày mai tốt nhất không nên làm ra bất kỳ hành động gì. Không ngờ đêm nay lại thuận lợi như vậy, Vladimir nói, Vinneville gật đầu, nếu không nhờ có trang phục tàng hình thì chúng ta còn lâu mới ám sát thuận lợi như này. Eclerus tiếc hận, nếu có thể mua thêm cả ba đạo cụ kia thì tốt rồi, chúng ta đỡ phải dính máu lên người. Nếu có thể sử dụng những kỹ năng của ba đạo cụ trang phục giả hành, dao găm thích khách và súng thợ săn thì cuộc ám sát tối nay của họ sẽ còn thuận lợi hơn nữa. Nhưng trên đời này không có nếu. Họ quá nghèo, kiếm không ra nổi tích phân để mua mấy đạo cụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đành chịu thôi, Lucas cười trừ. Nhưng đêm nay chúng ta thu hoạch phong phú phết mà. Nhìn đống đạo cụ cấp E trước mặt, ba người còn lại gật đầu. Quả thật, thu hoạch của bọn họ đêm nay khá là phong phú. Giết 35 nhất giai, 32 nhị giai, 6 tam giai, 12 người máy nhất giai và 9 người máy nhị giai, cũng đột nhập thành công một kho vũ khí nhỏ, vơ vét hết đống vũ khí và phương tiện chiến tranh, không chỉ vậy còn nhận thêm được một đống đạo cụ cấp E lúc thành công ám sát mục tiêu nữa. Thì ra không chỉ giết tang thi có thể rơi ra đạo cụ, giết người máy do cư dân khu vực chết chóc chế tạo ra cũng có thể rơi ra đạo cụ. Vậy chẳng phải ngoại trừ cư dân khu vực chết chóc ra, bọn họ giết những sinh vật còn lại đều có thể rơi ra đạo cụ sao? Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của bốn người sôi sục cả lên. Đạo cụ cấp E, kiếm quang laser, miêu tả, kiếm laser nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, cực kỳ dễ mang theo, không sợ chiếm diện tích, cũng không cần phải lo nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào khi đeo trên lưng hoặc dắt bên hông. Cũng không sợ bị trộm mất như những thanh kiếm khác vì chiếm diện tích mà phải để lõa lồ trước mặt người khác. Người ta cực kỳ sắc bén, còn có nhiệt độ cao có thể bỏng chết kẻ địch. Cơ mà lượng điện có hạn, hết điện thì người ta chỉ là một đoạn tay cầm rì sắt vô dụng thôi. Lúc sử dụng phải nhớ chú ý lượng điện còn thừa nhé. Đạo cụ cấp E, sạc laser, miêu tả, nghe tên là biết nà, người ta chỉ là một cái sạc phổ thông thông thôi, chả phải vũ khí gì đâu. Nhưng đừng coi thường nha, người ta có thể sạc cho bất kỳ vũ khí laser nào. Hơn nữa người ta là hàng cao cấp, không sợ nước cũng không sợ bị đập nát, cực kỳ cứng rắn và bền chắc, cũng có thể coi người ta như một cục đá mà ném người đó. Đạo cụ cấp E, băng vải cứu thương, miêu tả, người có bôi sẵn thuốc cầm máu và các loại thuốc khác có lợi cho quá trình hồi phục của vết thương. Nếu vết thương nhẹ thì trong vòng một ngày các vết thương đều sẽ lành hết, nhìn không ra đã từng bị thương luôn. Nhưng vết thương nặng hơn thì người ta bó tay. Đạo cụ cấp E, người máy chiến đấu, nhị giai, miêu tả, người máy chiến đấu có thực lực nhị giai của nền văn minh cơ giới. Thân mình cao lớn cứng rắn, có trang bị pháo laser giống chủ pháo của chiến hạm ở sau lưng, tay trái có đao sắt cứng rắn lại sắc bén, chém sắt như chém bùn, tay phải có súng laser. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ mới có thực lực nhị giai, cơ thể lại nặng nề, tốc độ không phải là quá nhanh, đem người ta đi làm pháo đài có lẽ sẽ tốt hơn là bảo người ta lên chiến trường giết địch đó. Đạo cụ cấp E, cơ giáp, cấp 1, miêu tả, chắc là mọi người đã xem nhiều phim khoa học viễn tưởng lắm rồi đúng không? Đã thấy cơ giáp rồi đúng không? Phải, người ta chính là cơ giáp thuộc về tương lai đó. Tuy chỉ mới là cấp 1, là cơ giáp cấp thấp nhất trong tất cả các cơ giáp hiện tại nhưng người ta cũng có thể đem lại sự trợ giúp rất lớn đó. Hơn nữa người ta còn là mẫu cơ giáp cấp 1 tiên tiến nhất, mạnh hơn các cơ giáp cấp 1 bình thường nhiều. Đạo cụ cấp E, khoáng thạch ô kim, miêu tả, nói thật thì khoáng thạch sao có thể dùng để chiến đấu được, đem lên chiến trường choảng nhau chắc. Nhưng khoáng thạch ô kim chính là một trong loại khoáng thạch có thể rèn ra kim loại có thuộc tính khá là cao. Nếu có được một thợ rèn giỏi thì có thể tinh luyện khoáng thạch ô kim thuần khiết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim loại được rèn ra từ khoáng thạch ô kim chính là một trong những kim loại thích hợp nhất để chế tạo nhất tự linh khải. Xem đến đây, bốn người Vinevel ngạc nhiên. Linh khải là cái gì? Chủ hệ thống nhướng mày. Nhanh như vậy đã đạt được một khoáng thạch thích hợp để chế tạo linh khải. Còn có được cơ giáp cấp 1. Xem ra sau khi các thí luyện giả trái đất thông quan hắn không chỉ cần phổ cập cho họ những kiến thức còn thiếu về khu vực chết chóc mà còn phải hướng dẫn cả cách sử dụng cơ giáp và giới thiệu về linh khải. Thế này có hơi sớm, người trái đất trong một lúc sẽ phải nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu. Thôi kệ vậy, hắn cũng chẳng hy vọng gì các thí luyện giả trái đất có thể ngay lập tức lái được cơ giáp và chế tạo được linh khải, trước cứ phổ cập kiến thức đã. Quả thực các thí luyện giả trái đất tới giờ vẫn chưa chế ra được một bộ linh khải hoàn chỉnh, nhưng đã có thể điều khiển được cả cơ giáp cấp 8. Đây là điều mà chủ hệ thống không thể nào ngờ tới được. Lúc nhìn thấy đội quân cơ giáp đồ sộ của quân thủ vệ Dạng Đông, chủ hệ thống đã sốc đến mất hình tượng, hai mắt hắn mở to, mồm không thể khép lại được. Quân thủ vệ Dạng Đông lại cảm thấy chủ hệ thống phản ứng quá lố, còn không phải chỉ là điều khiển cơ giáp cấp 8 thôi sao, có gì phải ngạc nhiên như vậy. Bọn họ còn chưa thể chế tạo ra được một bộ linh khải hoàn chỉnh kia. Chủ hệ thống lúc đó cảm thấy nếu không phải vì không có thời gian thì có khi quân thủ vệ Dạng Đông đã có thể chế tạo ra được cả bát tự linh khải hay thậm chí là cửu tự linh khải cũng nên. Dù sao chỉ qua có một năm mà họ đã điều khiển và chế tạo ra được cả cơ giáp cấp 8 cơ mà. Chủ hệ thống vẫn luôn biết nhận chi của người trái đất không bình thường. Những việc có thể gây chấn động lớn thì trong mắt họ lại chỉ là mấy việc con còn vô cùng bình thường, có khi họ còn cảm thấy bản thân làm chưa được tốt nữa. Hắn muốn sửa lại nhận chi của quân thủ vệ Dạng Đông, nhưng khổ cái là không tài nào sửa được, đành để im mặc kệ. Người tinh minh khi xem phát sóng trực tiếp chiến tranh cũng vô cùng ngạc nhiên trước tài lực hùng hậu của quân thủ vệ Dạng Đông, lúc nhìn thấy một đống cơ giáp cấp 8 họ đã sốc bay mồm. Những cơ giáp mà quân thủ vệ Dạng Đông sử dụng trong chiến tranh đều từ cấp 6 trở lên. Những cơ giáp này ở tinh minh một bộ thôi cũng đã có giá trên trời rồi. Vậy mà quân thủ vệ Dạng Đông lôi một lúc ra cả đống, còn toàn cấp cao. Cũng may họ chưa lôi linh khải ra, nếu không người tinh minh còn sốc nữa. Người trái đất ngược lại chả cảm thấy bản thân họ lôi ra một đống cơ giáp cấp cao có gì đáng ngạc nhiên cả. Họ còn không chút do dự bỏ lại cơ giáp khi nó bị hỏng tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu, vứt chồng chơ giữa vũ trụ, đến khi nào chiến tranh kết thúc mới thu hồi lại. Người tinh minh và các thế lực khác trong vũ trụ nhìn cảnh này không ngừng kêu gào quân thủ vệ Rạng Đông là một lũ phá cua. Tụi bây có biết một bộ cơ giáp cấp 6 là bao nhiêu tiền không hả mà dám vứt nó chỏng chơ giữa vũ trụ thế? Quân thủ vệ Rạng Đông? Không, chủ hệ thống chỉ phổ cập cho tụi này kiến thức về cơ giáp và cách điều khiển, chế tạo cơ giáp thôi, có nói gì đến giá cả đâu. Toàn bộ cơ giáp mà quân thủ vệ Rạng Đông sử dụng đều do chính tay tụi này chế tạo ra, chứ có đi mua đâu mà biết giá. Người tinh minh và các thế lực khác trong vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều do chủ hệ thống, nếu không phải hắn sao có thể dạy ra một lũ phá của như thế này. Chủ hệ thống, rồi, là lỗi của tôi, do tôi không dạy con đúng cách. Cách chương.